thế giới của anh mới thay đổi, khiến cho anh biết thế nào là yêu và quan tâm bảo vệ một người. Sự ra vào của anh lại tăng nhanh, dù vậy anh cũng cố gắng khống chế, không khiến cô bị tổn thương. Hơi thở cũng ngày một chậm. Thiếu Phàm, á! Sau một hồi lâu cực khổ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Từ Tử Hàn chịu không được, liền ngất đi. Dược Thiếu Phàm rút thân dưới ra khỏi nơi nhạy cảm của cô. Chất dịch màu trắng liền tuôn ra. Dược Thiếu Phàm cúi thấp người xuống, hôn lên môi cô. Sau đó lau người cô như lần trước, rồi ôm cô nằm ngủ. Dù sao cũng đã trễ, đợi một lát cô tỉnh dậy sẽ ăn tối sau. Vòng tay chắc khỏe, ôm trọn cô. Từ Tử Hàn mê man gọi khẽ tên anh. Khóe môi anh liền dương lên, ngày càng cong. Ngay cả lúc ngủ, cô cũng gọi tên anh, tức là cô rất yêu anh. Anh hôn lên vầng trán trắng nõn của Từ Tử Hàn, dù gì nói, vợ à, ngủ ngon. Rồi nằm xuống, say người ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ. Buổi sáng chủ nhật ngày xuân, Từ Tử Hàn vội vàng sửa soạn. Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày. Bây giờ chỉ mới 5 giờ. Cô muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Dược Thiếu Phàm, dùng cách đó để khiến anh hết giận. Cô mở cửa phòng, đi từ từ sang thư phòng, mở thật nhẹ cánh cửa ra, nhìn vào phía trong. Anh không có ở trong phòng. Từ Tử Hàn vội chạy xuống sảnh. Cô ngó nghiêng tìm anh. Thấy cô hôm nay đột nhiên dậy sớm, quản gia tiến đến ôn tồn hỏi. Phu nhân, cô tìm ông chủ sao? Vâng. Hôm nay ông chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ. Công ty lúc này rất nhiều việc nên ông chủ sẽ rất bận bịu. Nghe đến đây, đôi mắt cô rũ xuống. Không cần làm đồ ăn sáng đâu ạ. Cô thở dài bước lên phòng. Quản gia thấy cô buồn bã như thế cũng lo lắng. Đây là lần đầu ông thấy hai vợ chồng họ như vậy. Từ Tử Hàn nằm xuống giường, là anh cố tình tránh mặt cô thì cô cũng đâu phải cố ý ném cái gối vào mặt anh đâu. Sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ? Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Cái cảm giác lạc lõng và cô đơn này rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên Dược Thiếu Phàm giận Từ Tử Hàn. Tuy chỉ là trò đùa của anh, nhưng nó đã khiến cho cô cảm thấy rất buồn. Khóc mệt rồi, cô ngước mắt nhìn chậu hoa lavender đặt ở chiếc bàn gỗ trắng gần cửa sổ sát đất. Cô nằm nghiêng, đưa bàn tay lên che ánh nắng buổi ban mai đang chiếu vào phòng. Đôi mắt to tròn, mọng nước, chớp nhẹ. Cô muốn nói chuyện với anh. Cô nằm khóc cũng đã lâu. Từ Tử Hàn bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Cô đi thẳng ra vườn hoa. Hoa lavender đã có nụ, một vài bông đã nở. Bàn tay nhỏ bé chạm vào những nụ hoa màu tím. Cô thở dài, nhớ anh quá. Phu nhân, cô nên ăn sáng đi ạ. Quản gia già bước tới gần cô, cung kính nói. Đã hơn 7 giờ, cô không ăn sáng, để ông chủ biết được, ông sẽ bị trách phạt mất. Cô đứng dậy lấy bình tưới nước, tưới những nụ hoa màu tím, nhẹ nhàng trả lời. Cháu không đói, không cần. Nhưng mà như vậy ông chủ sẽ... Không sao, anh ấy sẽ không trách bác đâu. Cô cắt ngang, quay đầu lại, trên môi nở nụ cười miễn cưỡng nhìn ông. Phu nhân, tôi là người làm nên có thể hỏi điều này là không phải. Chuyện gì ạ? Ánh mắt cô vẫn chú tâm vào vườn hoa lavender. Cô nhẹ giọng hỏi. Cô với ông chủ cãi nhau sao? Ông ấp úng hỏi, vì ông cũng hơi lo lắng cho cô. Đây là lần đầu cô thấy anh và cô cãi nhau. Trong không khí trong nhà đột nhiên lại tăng lên cao. Nghe câu hỏi của ông, cô khựng lại, đôi mắt rũ xuống. Cô im lặng không nói. Lão quản gia già cũng đủ biết câu trả lời. Ông suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói. Phu nhân, sao cô không làm cơm đem đến cho ông chủ? Cơm? Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn. Phải, tôi thấy mỗi lần ăn cơm do cô nấu, ngày ấy đều rất vui. À, phải rồi, vậy buổi trưa cháu sẽ đem cơm đến cho anh ấy. Từ Tử Hàn híp mắt nói, khuôn mặt cô tươi tắn hẳn lên. Cảm ơn bác. Cô cúi đầu cảm ơn ông, sau đó chạy vào nhà. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, xem ra ông cũng có ích trong chuyện giảng hòa đó chứ. Từ Từ Hàn đang nghiên cứu bữa trưa cho anh, còn vị chủ tịch cao quý kia thì đang vô cùng khó chịu ở công ty. Tại trung tâm Đài Bắc, công ty Dược Thiên trong phòng họp. Tại căn phòng được bao quanh các lớp kính trong suốt cứng chắc, trên chiếc ghế của chủ tịch được đặt ở đầu chiếc bàn dài. Dược Thiếu Phàm ngồi chống cằm, tay còn lại vô thức nhịp trên bàn. Cặp mắt màu hổ phách sắc bén liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất. Mọi người trong phòng họp đang lo lắng sợ hãi. Cuộc họp này vô cùng căng thẳng. Vị chủ tịch thường ngày rất chú tâm vào công việc, nhưng hôm nay sao lại lơ đễnh đến thế? Cả phòng họp như rơi xuống hầm băng. Bản báo cáo kết thúc, giám đốc bộ phận sản xuất run run nói: "Thưa chủ tịch, bản báo cáo của tôi đến đây là hết." Dược Thiếu Phàm quay lại, anh đứng dậy, hai tay đút vào hai túi, khuôn mặt lạnh tanh, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phát ra: "Lần sau tôi muốn thấy bản báo cáo tốt hơn và năng suất làm việc tốt hơn." Rồi sải bước đi ra ngoài. Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên cũng đi theo sau. Cả căn phòng đều thở dài nhẹ nhõm. Đây rõ ràng là bản báo cáo tốt nhất, hay nhất và xác thực nhất. Vậy mà anh lại nói là muốn một bản báo cáo khác tốt hơn. Chậc, cả phòng đồng loạt thở dài rồi mở cửa đi ra. "Này, vị chủ tịch đáng kính, tại sao hôm nay anh lại khó chịu thế hả?" Lôi Lạc Kình bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa trong phòng Dược Thiếu Phàm. Anh nhoẻn miệng cười. "Liên quan gì đến cậu?" Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. "Chắc không phải là do Từ Từ Hàn đấy chứ?" Phong Nhất Thiên xen ngang, vẻ mặt vô cùng thích thú lên tiếng. "Các cậu không ăn, không ngồi vậy rồi vậy sao?" Anh lạnh nhạt nói. Dược Thiếu Phàm chán trường, lật những tập hồ sơ trên bàn. "Ấy, chúng tôi rõ ràng là đang quan tâm và hỏi han cậu mà." Lôi Lạc Kình trả lời, quay về làm việc, nếu như hai cậu không muốn bị đuổi. "Này, cậu..." Phong Nhất Thiên cùng Lôi Lạc Kình bất mãn hét lên. Nhưng dù là thế, anh vẫn chú tâm vào công việc đang làm. Bỏ mặc hai tên kia đang hậm hực bỏ ra ngoài, Dược Thiếu Phàm chợt dừng bút. Không biết cô bây giờ đang làm gì, đã dậy ăn sáng chưa? Một ngày không nói chuyện với cô, anh không thể chịu được. Coi bộ, chiều nay về nhà, anh phải hết giận thôi. Dược Thiếu Phàm bấm một dãy số dài, sau đó cất tiếng. "Mọi chuyện thế nào?" "Được rồi." Dược Thiếu Phàm nghe xong liền cúp máy. "Lão quản gia nói cô dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh sao? Nhưng sáng nay cô đã bỏ bữa." Dược Thiếu Phàm có chút tức giận. "Cô đúng là đồ ngốc mà. Chỉ vì vậy mà bỏ bữa sao? Như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng? Chẳng phải cô ăn rất khỏe sao? Coi bộ việc này quả thật không thể kéo dài được rồi." Buổi trưa, Từ Từ Hàn đã chuẩn bị cặp lồng đựng đồ ăn trưa cho Dược Thiếu Phàm. Tâm trạng cô hiện tại đang rất vui. Từ sáng đến giờ, cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để giảng hòa với anh. Từ Từ Hàn cầm cặp lồng đi ra xe. "Phu nhân, người muốn đi đâu?" Tiểu Tường mở cửa xe cung kính hỏi. "Tôi muốn đến công ty của Thiếu Phàm." "Vâng." Tiểu Tường gật đầu rồi vòng xe, rồi bước lên xe, rời khỏi Dược gia. Dừng trước tòa cao ốc, Từ Từ Hàn bước xuống. Nhân viên công ty đã biết cô, vì vậy khi thấy cô xuất hiện, mọi người đều cúi đầu chào. "Cho hỏi chủ tịch có ở trong phòng không vậy?" Từ Từ Hàn bước đến quầy lễ tân, vui vẻ cất tiếng. "Thưa, chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi ạ." Nhân viên lễ tân cung kính đáp. "Bao giờ anh ấy về?" "Thưa, chắc có lẽ sẽ hơi lâu ạ." "Vậy sao?" Cô thở dài. "Anh ra ngoài vì công việc, ắt hẳn sẽ rất lâu." Cô xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ mang theo, ghi vài dòng rồi dán vào cặp lồng đựng cơm. "Phiền chị đưa cái này cho anh ấy giùm em nhé." Từ Từ Hàn cười gượng, đặt cặp lồng lên bàn rồi buồn bã ra về. Lúc nãy cô đã nói Tiểu Tường về trước. Cô lúc này cũng không muốn đi ra xe. Từ Từ Hàn sải bước, khóe mắt cô chợt cay. Cô tự hỏi là anh muốn tránh mặt cô. Từ Từ Hàn cứ chậm chậm bước đi. Lúc cô vừa rời đi một lúc thì Dực Thiếu Phàm trở về công ty. Chủ tịch, phu nhân vừa mới đến. Người ấy đã nhờ tôi đưa cái này cho ngài. Nhân viên lễ tân bước đến, cúi đầu chào rồi cất tiếng nói. Dực Thiếu Phàm đưa tay, cầm lấy cặp lồng rồi đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Anh nhìn cặp lồng, trên mặt có tờ giấy màu hồng phấn, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy những dòng chữ xinh đẹp, ngay ngắn. Chồng à, đừng giận em nữa nhé. Đây là những món ăn anh rất thích. Bác đầu bếp đã chỉ em làm đó. Em cũng đã nếm thử rồi, rất vừa miệng. Chiều anh về sớm nhé, ăn ngon miệng. Dực Thiếu Phàm ngồi trên bàn làm việc, mở cặp lồng đựng cơm ra. Đúng là toàn những món ăn mà anh thích. Đã nếm thử rồi, chắc là ăn được. Dực Thiếu Phàm lẩm bẩm. Chắc là sẽ tốt hơn những món cô nấu đêm Giáng sinh. Ăn thử một chút, rất ngon. Xem ra tay nghề của cô đã tiến bộ. Trong lòng Dược Thiếu Phàm như vừa ăn phải mật ngọt, hạnh phúc vô cùng. Thấy được cô quan tâm như vậy cũng tốt. Anh lại thay đổi quyết định lúc sáng là sẽ tiếp tục giả vờ giận cô. Từ Từ Hàn trở về nhà, trên tay cầm theo một túi đồ. Cô đi thẳng vào phòng. Lần này cô phải dùng cách khác. Cô đọc trên báo, thấy người ta nói muốn chồng quan tâm hơn có rất nhiều cách, như là nịnh nọt, nũng nịu và quyến rũ. Bây giờ anh đang giận cô, cách hiệu quả nhất có lẽ là quyến rũ, vì anh khá háo sắc đối với cô mà. Từ Từ Hàn mua một chiếc đầm ngủ 2 dây màu đỏ, được làm bằng lụa, khá là mỏng, cổ khoét sâu. Nếu cô mặc vào, chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Nhưng cô thì lại không biết quyến rũ anh như thế nào. Chợt nhớ đến, lúc trước Lôi Lạc Kình có rất nhiều người bạn gái, lại rất đào hoa. Chắc anh sẽ biết rõ chuyện đó. Nghĩ ngợi xong, cô liền lấy điện thoại gọi cho Lôi Lạc Kình. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn chưa có người nghe máy. Một lúc sau mới có tiếng nói phát ra. Lạc Lạc Kình, em là Tử Hàn. Ồ, có chuyện gì mà hôm nay chủ tịch phu nhân lại gọi cho tôi vậy? Lôi Lạc Kình bên kia rôm rả nói. Em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Làm thế nào để quyến rũ đàn ông? Từ Từ Hàn cười gạo trả lời. Khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, Lôi Lạc Kình xém chút bị sặc. Anh thắc mắc hỏi. Quyến rũ? Phải, Thiếu Phàm, anh ấy đang giận em muốn. Em muốn cậu ta hết giận? Vâng, vậy để anh chỉ em. Lôi Lạc Kình cười nói, dù là nghe trên điện thoại, nhưng Từ Từ Hàn rất nghiêm túc lắng nghe. Sau khi kết thúc bài giảng của Lôi Lạc Kình, Từ Từ Hàn hít thật mạnh rồi bước xuống nhà. Cô nhờ quản gia phân phó mọi việc. Hôm nay cô muốn mọi người nghỉ làm sớm để trong nhà chỉ còn có cô và anh. Quản gia cũng hiểu chuyện nên sai người dọn dẹp thật nhanh rồi nghỉ làm. Còn ông thì phải chờ Dược Thiếu Phàm về báo cáo mới nghỉ được. Đầu đó đã xong, cô đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho 2 người. 5 giờ chiều, Dược Thiếu Phàm lái xe về nhà. Trong nhà giờ chỉ có lão quản gia già, ngoài ra chẳng thấy người làm nào cả. Chào ông chủ, mọi người đâu? Thưa, hôm nay phu nhân cho mọi người nghỉ làm từ sớm, cả tôi cũng vậy ạ. Ngài đã về thì báo cáo xong, tôi cũng nghỉ. Quản gia cung kính đáp. Dược Thiếu Phàm nhíu mày khó hiểu. Cô tính làm gì vậy? Vươn bàn tay to rộng và rắn chắc ra mở cửa phòng ngủ của cô và anh. Đôi mắt anh mở to nhìn bộ dạng của Từ Từ Hàn. Anh về rồi sao? Từ Từ Hàn giật mình, lấy áo khoác che người lại. Cô đang thử cái đầm lúc chiều, mới mua thì đột nhiên cửa sổ, khiến cô quấn quýt kiếm thứ gì đó để che lại. Dược Thiếu Phàm đăm đăm nhìn cô, trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa khá mỏng, cổ khoét sâu để lộ đường cong lả lướt của Từ Từ Hàn, mái tóc suôn dài thả trên vai. Vì chiếc váy này khá mỏng nên nội y của cô mờ mờ khuất sau lớp vải đỏ, làn da trắng nõn như đang cầu hôn người đàn ông kia. Tim cô đập thình thịch chờ xem phản ứng của anh. Vậy mà anh lại đi lướt qua cô, mở tủ lấy quần áo rồi thản nhiên bỏ ra ngoài. Từ Tử Hàn há hốc mồm nhìn anh. Sao anh không có chút phản ứng gì hết vậy? Trong lúc cô hậm hực thì Dược Thiếu Phàm ở ngoài đang dạo dực. Cô trông thật quyến rũ, khiến cho anh như muốn nhào tới mà nuốt trọn. Phải kìm chế lắm anh mới bình tĩnh được. Bảo bối của anh muốn dùng cách đó để anh hết giận sao? Thật là đáng yêu. Dược Thiếu Phàm tắm xong liền đi xuống sảnh ngồi xem tạp chí. Anh đưa mắt nhìn vào trong bếp, thấy Từ Tử Hàn đang nấu ăn. Vẫn là chiếc đầm ngủ đó, nhưng cô lại mặc thêm áo khoác bên ngoài. Dược Thiếu Phàm chăm chú nhìn cô tất bật với đống thức ăn kia. Hồi lâu sau lại dọn lên bàn. Thấy cô bước ra, Dược Thiếu Phàm quay mặt lại như đang say sưa đọc báo. Thanh âm ngọt ngào trong trẻo phát ra. Thiếu Phàm, ăn cơm thôi. Dược Thiếu Phàm vờ như không nghe, vẫn chăm chú vào tờ báo. Từ Tử Hàn bặm môi, cô hét lên. Thiếu Phàm, ăn cơm, ăn cơm. Em ăn đi. Anh lạnh nhạt nói, vẻ như chẳng mấy quan tâm. Cô nhíu mày lại, nhớ lại những gì Lôi Lạc Kình đã nói trong điện thoại. Nắm lấy cánh tay anh, cọ phần ngực vào sát tay anh. Dùng giọng nũng nịu nói, nhất là gọi tên hoặc kêu chồng à. Cô nuốt nước miếng, hít một hơi thật là mạnh, dùng hết can đảm để làm như trên. Chồng à, đi ăn cơm đi, em đói rồi, nha. Dược Thiếu Phàm ngừng lại, cánh tay của anh đang bị phần trên của cô cọ sát. Ánh mắt vô tình xuyên qua lớp áo mỏng, đủ để thấy bộ ngực trổ mã của cô. Nhịp tim chợt đập thật nhanh, cô thật biết cách dụ dỗ anh. Từ Tử Hàn thấy anh không lên tiếng, lại nũng nịu, cọ sát tay anh hơn, giọng nói ngọt ngào lại tiếp tục vang lên. Chồng à, Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô, tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong can tâm, lửa dục đang từ từ trỗi dậy. Từ Tử Hàn tiến sát hơn, ghé vào tay anh thổi khí. Đừng giận em nữa mà. Bàn tay nhỏ bé đặt lên đồng ngực vạm vỡ của Dược Thiếu Phàm. Cô ngước mắt nhìn anh. Anh vẫn bình tĩnh nhìn bộ dạng đầy khiêu gợi của cô. Cánh tay anh bị kẹp giữa ngực cô, khiến cho bộ ngực bị ép lại, dương lên hơn. Và chính lúc này anh muốn nuốt trọn cô. Mà hành động mời gọi này là ai chỉ cho cô vậy? Nghĩ đến đây mày đẹp nhíu lại. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nghiêm nghị cất tiếng. Là ai dạy em? Anh hỏi làm gì? Từ Tử Hàn ngỡ ngàng nói. Cô không phải lại chọc giận anh chứ? Trả lời. Là do Lạc Kình dạy. Em gọi hỏi anh ấy. Dược Thiếu Phàm im lặng. Thì ra là cái tên chết kiệt kia dám tiêm vào đầu cô những thứ như thế này. Thấy mặt anh hầm hầm, cánh tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo anh, khẽ nói. Anh đừng giận nữa. Em xin lỗi. Từ Tử Hàn nắm chặt lấy áo, cô kìm nước mắt lại. Dù chỉ là một tiếng nức nhẹ cũng không dám. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, giọng anh trầm thấp mà ấm áp chợt vang lên. Em sợ anh. Vâng. Tại sao? Em sợ anh giận. Lúc giận anh bỏ mặc em rất cô đơn, rất buồn. Từng giọt thủy tinh lấp lánh rơi xuống bàn tay đang nắm áo của Từ Tử Hàn. Không phải cô cố ý chọc cho anh giận. Phải cảm nhận từng sự lạnh lùng của anh đối với cô thật sự rất khó chịu. Anh vòng tay ôm chặt cô, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương từ trên người Từ Tử Hàn. Cương Triều nói, sẽ không giận nữa, không cần phải khóc. Thật sao? Phải. Anh buông cô ra, lau khóe mắt ướt đẫm của Từ Tử Hàn, đặt lên trán cô một nụ hôn. Khóe miệng anh dương lên, tạo một đường cong hoàn hảo. Em nghĩ cách này sẽ khiến anh hết giận. Vâng. Từ Tử Hàn ấp a ấp úng trả lời, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ lên. Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô. Chắc sau này anh sẽ không giả vờ giận cô nữa đâu. Như vậy cô sẽ hỏi tên kia, hắn sẽ nói đủ thứ, tiêm nhiễm vào đầu cô những thứ bậy bạ. Như vậy chẳng phải bảo bối của anh sẽ bị ô nhiễm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, anh cười tà. Coi bộ lần này giận cô cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn em, cô lúc này phải là đang mời gọi anh sao? Vẫn nụ cười tà mị mê hoặc ấy, anh cất tiếng. Em muốn quyến rũ anh. Từ Tử Hàn khó hiểu, đăm đăm nhìn Dực Thiếu Phàm. Anh đưa tay, kéo dây, kéo áo khoác xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống cô, khẽ nói, không tệ. Kèm theo đó là tiếng tặc lưỡi. Từ Tử Hàn vội che lại, lo sợ nói, anh muốn làm gì? Là do em quyến rũ anh đấy nhé. Từ Tử Hàn im bặt, không dám nói thêm lời nào. Anh hết giận cũng tốt, nhưng mà còn việc anh muốn ăn cô thì không tốt tí nào. Dực Thiếu Phàm cởi chiếc áo khoác của cô ra, ném sang một bên. Từ Tử Hàn che ngực lại, đỏ mặt nói, đây là ở sảnh, sẽ bị nhìn thấy, chúng ta không phải nên dừng lại sao? Cửa đã đóng, màn cũng đã kéo, em còn muốn sao? Dực Thiếu Phàm nghiêng đầu nhìn cô, cất tiếng nói, tắt đèn. Như vậy anh sẽ không thể thấy em. Dứt lời, anh đưa tay kéo mạnh hai cánh cửa đang che của cô. Anh nhếch miệng cười, em không mặc bra. Từ Tử Hàn đỏ mặt, cô nhắm mắt lại, xấu hổ đến nỗi ngay cả nhìn cũng không dám. Dực Thiếu Phàm chợt buông tay cô ra, lạnh nhạt nói, phải rồi, chẳng phải là Kình đã dạy em cách để quyến rũ anh sao? Vậy thì bây giờ hãy cho anh thấy em đã nghe và học được gì. Hả? Làm đi. Anh ấy chỉ nói em làm giống lúc nãy, hết rồi. Cô ngượng ngạo trả lời. Vậy thì anh muốn em quyến rũ anh. Từ Tử Hàn mếu máo nhìn anh, cô biết phải làm sao chứ. Nếu không, anh sẽ không nói chuyện với em và không cho em ngủ chung nữa. Dực Thiếu Phàm cười tà, cô bặm môi. Đó chẳng phải là câu nói cô uy hiếp anh hôm qua sao? Chậc, vậy hôm nay em ăn cơm một mình nhé. Anh đứng dậy, Từ Tử Hàn vội níu tay áo Dực Thiếu Phàm, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, lí nhí nói, em sẽ làm. Dực Thiếu Phàm ngồi xuống, im lặng chờ hành động của cô. Từ Tử Hàn bắt đầu, cô hôn anh, dù là một nụ hôn không có kinh nghiệm, dù là cứng nhắc, nhưng cô vẫn cố gắng làm cho anh thỏa mãn. Dực Thiếu Phàm đột nhiên giữ đầu cô, cuồng nhiệt hôn Từ Tử Hàn. Anh dẫn dắt nụ hôn của cô thêm điều luyện. Cô hiện tại đang khó thở, dù vậy cũng không dám buông ra. Một hồi lâu sau, anh mới chịu buông cô ra. Từ Tử Hàn thở hổn hển, cô ngồi lên đùi anh. Bàn tay nhỏ xinh, run run, cởi những cúc áo sơ mi của anh. Tim cô đang đập rất mạnh, nhiệt độ ngày càng nóng. Sự im lặng này khiến anh có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của cô. Đến cái cúc áo cuối cùng, hơi thở Từ Tử Hàn đột nhiên chậm lại. Cả lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh hiện ra trước mắt cô. Làn da màu lúa mạch, toát ra mùi hương dễ chịu. Nhưng trên lồng ngực ấy xuất hiện một vết sẹo ngay ngực phải, có vẻ rất sâu. Cô đưa tay chạm vào, ánh mắt nhìn anh khó hiểu hỏi, anh bị thương? Phải. Dực Thiếu Phàm vuốt sợi tóc vương trên má cô, lạnh nhạt trả lời, có đau lắm không? Hình như rất sâu, tại sao anh lại bị thương? Anh quen rồi, không cảm thấy đau, là do bị kẻ thù ám toán. Anh chậm rãi nói, vết thương này có từ 10 năm trước, là do một lần anh truy sát kẻ phản bội trong băng Hắc Nguyệt mà bị thương. Từ Tử Hàn chăm chú nhìn vết thương, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Cô biết rõ anh không phải người bình thường, vừa là chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh, vừa là đạo đặt lão đại trong Hắc Bang. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc đẫm máu, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cô không muốn nhìn thấy anh bị thương. Cô cúi người, hôn lên vết thương. Cô nhẹ giọng, em rất lo cho anh. Không cần phải lo, em cứ tiếp tục việc đang làm. Anh híp mắt nói. Cô nhìn anh, rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc mà. Con người anh sao lại... Thấy cô trầm mặc như vậy, lời trêu ghẹo lại phát ra. Sao hả? Nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của anh, Từ Tử Hàn thật sự rất tức giận. Cô nhấn người, đặt cặp môi đỏ mọng của mình lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Dược Thiếu Phàm vẫn ngồi im mà hưởng thụ cho đến khi môi của anh bị cô cắn mạnh. Anh nhíu mày, Từ Từ Hàn buông ra, bọng môi trừng mắt nhìn anh. Cô vừa mới cắn anh, một dòng máu tươi. Dược Thiếu Phàm sững người nhìn cô. Tuy cô có chút sợ nhưng vẫn cương quyết trừng mắt với anh. Từ Từ Hàn, anh nhíu mày, nhấn mạnh từng chữ như đang biểu hiện sự tức giận. Dù cô có can đảm như thế nào, nhưng khi thấy khuôn mặt tối sầm của anh thì sự can đảm vừa nãy lại chợt biến mất trong không trung. Từ Từ Hàn cúi đầu lý nhí nói, em xin lỗi. Lau đi. Dược Thiếu Phàm cất tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền. Anh đưa ngón tay trỏ chỉ vào môi dưới. Hiểu câu nói của anh, Từ Từ Hàn hôn lên phần môi đang bị chảy máu của anh. Cô đưa lưỡi liếm vết thương thật nhẹ nhàng và rất ấm. Cái lưỡi thơm tho của cô lượn xung quanh khóe miệng anh, càng làm kích thích dục vọng ham muốn của Dược Thiếu Phàm. Anh cũng thật không ngờ cô lại dám làm như vậy. Cứ nghĩ là cô sẽ lấy khăn lau chứ không phải dùng miệng. Dược Thiếu Phàm trầm mặc, cả lồng ngực rắn chắc của anh đang cọ sát với ngực của Từ Từ Hàn như đang khiêu khích dục vọng của anh. Khi đã lau xong, cô vốn định buông ra, nhưng khi vừa mở mắt, Dược Thiếu Phàm đưa tay kéo cô lại, hung hăng hôn cô. Cô gái này thật quá khiêu gợi, hành động mời gọi này khiến anh không thể kiềm chế dục hỏa trong lòng được. Từ Từ Hàn kêu nhẹ, nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt, hai cánh tay thon thả vô thức leo lên cổ anh. Tiếng rên của cô khiến cho Dược Thiếu Phàm càng hôn cô sâu hơn, cơ hồ có chút thô bạo. Dây áo trên vai Từ Từ Hàn bị tuột xuống. Đến lúc cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô, anh mới dừng lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang ửng đỏ, cùng đôi mắt mị hoặc của Từ Từ Hàn khiến dục hỏa cứ dâng lên. Dược Thiếu Phàm nâng cằm cô lên, ánh mắt đục ngầu, như là sắp biến thành sói xám. Thanh âm trở nên ấm áp. Là em đang đốt lửa đấy nhé. Từ Từ Hàn như hiểu được câu nói mập mờ của anh, khuôn mặt càng đỏ lên. Chiếc đầm ngủ màu đỏ tuột xuống, để lộ nơi đẫy đà của cô, dương ra trước mắt anh. Đến nước này, thú trêu chọc của cô đã bị anh nhanh chóng ném vào không trung. Dược Thiếu Phàm để cô xuống ghế sofa rộng dài, cởi bỏ cái đầm ngủ màu đỏ của cô, bắt đầu phần tiếp theo. Từ Từ Hàn bị anh làm cho mê man, hết lần này đến lần khác, hôn sâu lên môi cô, khắp cơ thể trắng nõn, hiện đầy ấn ký màu đỏ. Đó là dấu ấn chứng tỏ quyền sở hữu của anh đối với cô. Sau hai lần vận động, Dược Thiếu Phàm nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi xuống bếp. Cô vẫn chưa ăn tối, thế nào cũng sẽ bị đói bụng. Đợi khi nào cô tỉnh dậy, Dược Thiếu Phàm sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô. Đêm khuya, tòa biệt thự phương Tây phá lệ yên tĩnh. Ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua cánh cửa sổ sát đất trong phòng của cô và Dược Thiếu Phàm. Từ Từ Hàn nằm trong lòng anh mơ màng tỉnh dậy. Cô rụi rụi đôi mắt ướt nhẹp, ngáp nhẹ một cái. Từ Từ Hàn nhấc nhẹ tay của Dược Thiếu Phàm ra, cố gắng ngồi dậy. Đói quá. Từ Từ Hàn nhìn anh, bất mãn nói nhỏ. Tất cả cũng là tại anh. Hết giận là được rồi, sao lại khiến cô ôm bụng đói mà đi ngủ chứ? Cô đưa tay lay người anh. Thiếu Phàm à. Dược Thiếu Phàm nhíu mày, mở mắt ra. Thanh âm trầm thấp, lạnh tay, vang lên giữa đêm khuya. Chuyện gì? Em đói. Từ Từ Hàn phụng phịu nói. Kèm theo đó là khuôn mặt giận dỗi. Dược Thiếu Phàm ngồi dậy, với tay lấy cái áo khoác bên cạnh, khoác lên người cô. Với cái áo rộng thùng thình, phần tay áo dài hơn tay cô một khúc. Anh vén tóc cô gọn gàng, cương chiều cất tiếng. Đi xuống dưới ăn cơm, rồi bước xuống giường. Chợt cô lên tiếng. Anh à. Nghe giọng nói cô chợt ngọt một cách lạ thường, anh nhíu mày quay lại. Từ Từ Tàn giang hai tay ra, híp mắt nói. Bế em. Sao? Anh khó hiểu nhìn cô. Cô sao lại nhõng nhẽo đến vậy? Là tại anh khiến em không được ăn cơm, bây giờ em rất đói, không đi nổi. Hàn Nhi, em bắt đầu biết nói dối từ khi nào vậy hả? Không biết, anh bế em đi. Không còn cách nào khác, anh đành phải bế cô. Ra khỏi phòng, Dược Thiếu Phàm bước từng bước đi xuống dưới sảnh, phát hiện có tiếng bước chân, đèn trong nhà chợt sáng bừng lên. Đặt cô ngồi xuống ghế trong nhà bếp, Dược Thiếu Phàm lấy thức ăn đã chuẩn bị lúc tối đem hâm lại. Từ Tử Hàn ngồi trên ghế chăm chú nhìn anh. Cô đang phạt anh đó nha, phải bắt anh phục vụ cô. Dược Thiếu Phàm đặt thức ăn lên bàn, đưa đũa cho cô, rồi kéo ghế ngồi xuống. Không thò tay ra được. Từ Tử Hàn vươn tay ra, nhưng bàn tay nhỏ bé bị lớp áo dài che mất. Cô quay sang nhìn anh, tủm tỉm cười. Thiếu Phàm, em không ăn được, đút cho em ăn đi. Em đang cố tình muốn hành hạ anh sao? Không có nha, nè nè, mau đút đi, em đói lắm rồi. Dược Thiếu Phàm nhìn cô, bảo bối của anh đang muốn giở trò gì đây? Không phải là đang cố tình muốn trả thù anh đấy chứ? Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười, đưa tay nhấc cô lên đặt đùi anh. Từ Tử Hàn giật mình la lên, anh làm gì vậy? Chẳng phải em muốn anh đút ăn sao? Vậy thì phải ngồi ở đây. Tay anh ngắn lắm, không đút cho em được. Nếu em ngồi ở đó. Anh cười trêu ghẹo, đưa đũa gắp thức ăn đưa tới miệng cô, nỉ non nói, há miệng ra. Từ Tử Hàn bĩu môi, anh thật không dễ ăn hiếp chút nào, nhưng dù sao cũng phải ăn trước đã. Cô há miệng cho anh đút, vui vẻ nhai miếng thịt chiên thơm ngon, dường như là rất thỏa mãn. Dược Thiếu Phàm nhịn không nổi, nhéo má cô một cái. Thế là giữa đêm khuya, anh phải đút cho cô ăn, đưa nước cô uống, chấp nhận làm ô sin cho cô. Còn Từ Từ Hàn sau khi ăn no lại nằm yên trong lòng anh mà ngủ, cảm giác đó vô cùng hạnh phúc. Vài ngày sau đó, mọi thứ trở lại bình thường như thường lệ. Buổi sáng ngày cuối xuân, ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ. Từ Từ Hàn tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống. Cô nhìn bên cạnh không thấy anh, chắc là anh đã đi làm rồi. Cô mặc bộ đồng phục trường Diamond, chải tóc gọn gàng rồi bước xuống dưới. Thấy anh ngồi xem tin tức trên sofa, Từ Tử Hàn vội chạy lại. Thiếu Phàm, chào buổi sáng. Dược Thiếu Phàm bỏ tách cà phê xuống, ngoắc ngoắc. Lại đây. Từ Tử Hàn khó hiểu bước lại. Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Một tay đưa lên giữ chặt đầu cô. Anh dịu dàng hôn lên cánh môi anh đào của Từ Tử Hàn. Chào buổi sáng. Lời ngon ngọt biến mất trên khóe môi. Khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tử Hàn chợt đỏ ửng. Dạo này anh rất thích hôn cô. Mỗi lần gặp anh là cô lại bị anh hôn đến mức tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thế cô ngồi thẫn thờ. Dực Thiếu Phàm nhéo mạnh bên má trắng nõn của Từ Tử Hàn. Á, anh làm gì vậy? Đau lắm đó. Từ Tử Hàn đưa tay xoa xoa, ai oán nói. Bị anh hôn đến nỗi mơ màng luôn sao? Dược Thiếu Phàm cười trêu chọc. Không, không có, anh đừng có mà ảo tưởng. Vậy sao? Anh cười tà, tiến đến gần cô. Từ Tử Hàn vội lùi lại. Anh muốn làm gì? Em phải đi học đó. Không cần đi học cũng được. Anh không được làm càn. Cô đưa tay đẩy anh, khuôn mặt đỏ bừng. Sáng sớm hôm nay, công ty Âu Thức do Chu Tổng, Chu Hiểu Minh đứng đầu đã tuyên bố phá sản. Theo như lời Chu Tổng nói thì ông đã bị hãm hại, có người đứng đằng sau bày trò. Nhưng nguồn tin được biết thì là do ông ta làm ăn bị thua lỗ, cổ phiếu giảm nhanh chóng, các cổ đông đầu tư vào tập đoàn Âu Thức đồng loạt rút ra, và đặc biệt Chu Hiểu Minh còn đã trốn thuế nhiều năm, kinh doanh bất động sản phi pháp. Hiện tại Chu Tổng đã bị cảnh sát bắt giữ, niêm phong tài sản. Vợ và con gái tên là Chu Đíp. Dược Thiếu Phàm tắt tivi, kéo cô đứng dậy. Không cần phải xem, đi ăn sáng. Vâng. Sau khi dùng bữa sáng xong, Dược Thiếu Phàm đưa Từ Từ Hàn đến trường. Hôm nay anh đặc biệt có chuẩn bị bữa sáng cho cô, đựng vào trong hộp cơm bằng nhựa cao cấp hình trái dâu dài. Từ Tử Hàn tươi tắn đi vào lớp. Cơm của anh làm chắc chắn sẽ rất ngon. Cạch, mở cửa bước vào. Từ Tử Hàn liền thấy bằng hữu mới làm quen vẫy tay lại. Cô híp mắt, tươi cười bước tới. Thinh Thinh, Tiểu Linh, xin chào. Chào buổi sáng. Doãn Thinh Thinh tươi tắn, mở miệng chào. Chào cậu. Uất Mỹ Linh cũng vui vẻ nói. Cô ngồi xuống chỗ, lấy sách vở để gọn trong hộc bàn. Nè, nè, cậu biết gì chưa? Tập đoàn của Chu Tuyết Kỳ vừa mới phá sản đó. Doãn Thinh Thinh chợt lên tiếng. Phá sản sao? Ừ, là tập đoàn Âu Thức. Chu Tuyết Kỳ và mẹ cô ta đã bỏ trốn rồi. Doãn Thinh Thinh say sưa nói. Từ Tử Hàn có chút bất ngờ. Thì ra công ty lúc sáng cô xem TV là của chú Tuyết Kỳ. Nghe nói đó là một tập đoàn cũng khá lớn, vậy mà chỉ phá sản trong vòng một đêm. Nghĩ đến đó, cô chợt nhớ tới công ty của Dực Thiếu Phàm, cũng là một tập đoàn lớn mạnh. Cô lo sợ có khi nào sẽ giống như tập đoàn Âu Thức. Đang mơ màng suy nghĩ, chợt có tiếng nói trầm bổng vang lên. Tử Hàn! Cô ngước mắt nhìn, là Âu Văn Tịnh. Có chuyện gì sao? Người hôm trước là ai vậy? Âu Văn Tịnh lạnh giọng nói. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Hắn nghe câu trả lời của cô, khuôn mặt tối sầm lại. Cách trả lời rất dứt khoát. Hình như em chỉ mới 17 tuổi, còn anh ta hình như đã hơn 25. Phải, nhưng đó không phải là vấn đề. Chỉ là chồng chưa cưới thì không sao. Từ Tử Hàn, chiều hôm nay tôi sẽ tuyên bố với anh ta, tôi sẽ cướp em. Hắn thản nhiên nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, không một chút bỡn cợt. Cả lớp ai cũng đăm đăm nhìn cô. Sự ngạc nhiên nhất chính là cô chỉ mới 17 tuổi. Từ Tử Hàn cắn chặt môi dưới. Không phải hồ sơ lai lịch của cô đã bị anh phong tỏa rồi sao? Với lại, nếu để Thiếu Phàm biết được, cô sẽ không thể đi học nữa. Từ Tử Hàn đứng dậy cương quyết nói, tôi không thích anh, mãi mãi sẽ không thích anh. Âu Văn Tịnh tối sầm mặt lại, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Đưa tay, nghịch cọng tóc mượt mà của cô. Rồi em sẽ thích tôi. Từ trước đến giờ, chưa ai dám nói không với tôi. Kể cả em, cũng không được. Từ Tử Hàn dương mắt, nhìn đầy tức tối. Tại sao hắn có thể ngang ngược như thế? Tiểu Hàn, Doãn Thinh Thinh chợt lên tiếng. Cô quay đầu nhìn, rồi thở dài ngồi xuống. Doãn Thinh Thinh lại nói tiếp. Cậu 17 tuổi thật sao? Ừ, xin lỗi vì đã giấu cậu. Đáng lẽ mình phải gọi cậu là chị mới đúng. Từ Tử Hàn áy náy nói. Không sao, mà phải công nhận cậu học giỏi thật đó. Chỉ mới 17 tuổi mà đã học đại học rồi. Chúng ta cứ xưng hô như trước được rồi. Ừ, Từ Tử Hàn khẽ cười. Nhưng vấn đề bây giờ là không để anh biết được. Nếu không, công cô bỏ ra năn nỉ. Cho cô đi học rồi sẽ sao đây? Thật là bực quá đi. Từ Tử Hàn trong lòng không ngừng ai oán. Tiết học kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi. Từ Tử Hàn ngồi học mà trong lòng lo lắng không yên. Cô lo rằng chiều nay sẽ lại có chuyện. Mấy ngày nay anh đã đổi tính rất dễ giận. Cô không biết là do anh cố tình muốn bắt nạt cô hay là trở nên khó tính. Thấy tâm trạng cô không tốt, Doãn Thinh Thinh ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng. Tiểu Hàn, cậu sao vậy? Mình đang lo, chiều nay... Từ Tử Hàn ngập ngừng, cô không biết phải nói sao cho Doãn Thinh Thinh hiểu. Dư Thiếu Phàm đã dặn, cô là không nên kể quá nhiều chuyện của cô cho người khác biết. Cậu lo rằng chiều nay sẽ có chuyện? Ừ. Âu Thiếu là một người rất ngông cuồng, chỉ sợ anh ta sẽ làm loạn. Mà vị hôn phu của cậu có thế lực lớn lắm không? Anh ấy là chủ... Từ Tử Hàn chợt khựng lại. Nếu để cho Doãn Thinh Thinh biết thân thế của cô, chỉ sợ cô ấy sẽ tránh xa cô. Anh cũng không muốn nhiều người biết, bởi vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Từ Tử Hàn cũng muốn có một người bạn thật sự, nên cũng đành phải giấu kín. Cô lại cất tiếng nói tiếp. Anh ấy là chủ của một tiệm bán buôn phụ tùng xe hơi. Phụ tùng xe hơi? Nhưng mình thấy anh ta đi chiếc siêu xe hàng hiếm đón cậu mà. Thật ra đó là chiếc xe của bạn anh ấy. Chỉ là đang đưa cho anh ấy bảo quản thôi. Tim cô đập thình thịch.